Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 60 trong khách sạn, vệ tu giả và Hạ Diên đã có mặt. Lần này vệ tu giả không dẫn theo Từ Doãn Xuân. Hạ Diên vốn không nên ghen tuông, cũng không nên kích hoạt tình tiết trêu chọc Omega mắt mèo của gã. Nhưng có lẽ vì sức mạnh ảnh hưởng của thế giới, hoặc có lẽ do vệ tu giả che giấu thuộc tính M, chẳng hiểu dây thần kinh nào của y chập mạch. Đột nhiên buột miệng, không biết giờ này Từ Doãn Xuân có đang nhớ đến tao không? Hạ Diên nghe vậy cười khẩy hai tiếng, đáy lòng chua ngòm. Hạ Diên, beta có gì thú vị chứ? Trong hộp đêm này có một Omega thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn. Lát nữa tao sẽ gọi cậu ta đến đây chơi cùng. Hạ Diên bấm điện thoại, bảo quản lý dẫn Omega kia tới. Hạ Diên, tao thèm muốn cậu ta lâu rồi. Vừa hay để cậu ta đến bầu bạn với tao qua kỳ mẫn cảm. 61 năm phút sau, cửa mở, bước vào là một nhân viên phục vụ cao to vạm vỡ. Hạ Diên, vệ tu giả. Hạ Diên, cậu là ai? Không phải tôi gọi Omega à? Nhân viên phục vụ. Tôi chính là Omega. Hạ Diên, cậu đâu phải đâu. Tôi muốn Omega mắt mèo cơ. Nhân viên phục vụ trừng đôi mắt hổ. Chẳng phải đang nói về tôi sao? Hạ Diên, không phải cậu. Đổi người. Nhân viên phục vụ. Quý khách không được làm như vậy. Đã gọi là gọi rồi. Hộp đêm chúng tôi không cho đổi trà. Hạ Diên muốn bỏ chạy. Nhưng Omega này lại cao lớn hơn cả một Alpha như Hạ Diên. Tưởng chừng một cú thôi cũng có thể đấm chết gã. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Hạ Diên. Hạ Diên lập tức ngoan ngoãn. Hạ Diên dùng ánh mắt cầu cứu vệ tu giả. Vệ tu giả chỉ nhìn gã với vẻ không tin nổi. Thì ra mày thích loại hấp dẫn kiểu này. 62 bởi vì căng thẳng quá mức. Kỳ mẫn cảm của Hạ Diên đến sớm. Nhân viên phục vụ kia nhìn gã, nghiêm túc nói, quý khách, cái này tính giá khác đấy. Hạ Diên, không, tôi, 4 định luật lớn của thế giới ABO. Định luật thứ nhất, chết cũng không mang thuốc ức chế. Chết cũng không chữa bệnh rối loạn kỳ PS, ắt thì, NS. Định luật thứ hai, già mồm ắt PS, ắt thì, NS. Định luật thứ ba, lúc PS. Ad thì, NS bên cạnh Ad có Alpha hoặc Omega. Định luật thứ tư, một người PS, Ad thì, NS, nhiều người trúng đạn. Hạ Diên trước tiên lĩnh hội định luật thứ ba, sau đó lĩnh luôn định luật thứ tư. Nhân viên phục vụ cởi cúc áo, để lộ cơ ngực vạm vỡ. Sao em cũng thấy hơi nóng thế nhỉ? 63 Hạ Diên tuyệt vọng, nhìn vệ tu giả cầu cứu. Vệ tu giả nhìn điện thoại, đờ mờ, thành viên nhóm tao đột nhiên đến kỳ mẫn cảm, mai còn phải nộp báo cáo nữa. Cho dù là Alpha cấp S lẫy lừng thì vẫn có chuyện trượt môn như thường. Vệ tu giả, tao về trước đây, mày tự chơi đi. Vệ tu giả, đừng 3 năm ôm hai đứa nhá. Alpha phải biết tự yêu lấy mình. Hạ Diên nhìn bóng lưng rời đi của vệ tu giả. Cảm giác tình yêu tan biến. 64 bên ngoài phòng bao, Omega mắt mèo và Thẩm Tích đang buôn chuyện. Omega mắt mèo, Alpha trong phòng bao kia thích Omega lực lưỡng. Suýt nữa quản lý gọi nhầm người. Tính gọi tôi đi tiếp rượu. Thẩm Tích, sao biết là gọi nhầm người? Omega mắt mèo, tên đàn em họ dẫn theo nói với quản lý như thế. Thẩm Tích gật đầu. Quả nhiên người trên đời có đủ loại khẩu vị. Đúng rồi, ban nãy điền bảng khảo sát được tặng I Americano. Omega mắt mèo đột nhiên lấy ra một ly cà phê đưa cho Thẩm Tích. Thẩm Tích, điền khảo sát tặng cà phê. Omega mắt mèo, hoạt động gặp được trước giờ làm. Vừa khéo chỉ còn 2 ly cuối. Người ta đưa luôn cả 2 ly cho tôi. May mắn chứ, Omega mắt mèo, ngon lắm. Uống xong thấy dễ chịu hẳn. Thẩm Tích không nghi ngờ gì uống cạn ly Ai Americano chứa thuốc ức chế nồng độ cao. Mấy tia pheromone yếu ớt lộ ra ngoài của cậu lập tức biến mất không thấy dấu vết. Thế nên khi vệ tu giả vội vã về nhà đi ngang qua chẳng ngửi thấy gì. Hai người cứ vậy lướt qua nhau. Cách chương.